Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, hố ca Phương Viên. Cùng Phương Viên cười đùa chốc lát, thời gian cũng không sớm rồi, vừa mới thử nghiệm một phen chiến pháp tu luyện, Phương Bình toàn thân là mồ hôi, vừa định đi xung tắm rửa, bỗng nhiên nghĩ đến cường thân dịch, tu luyện sau. Toàn thân lỏng lẻo, lúc này sử dụng cường thân dịch vừa vặn. Nghĩ tới đây, Phương Bình cầm lấy một bình cường thân dịch liền đi tới phòng tắm. Phương Viên thấy hắn mang theo một bình thủy tinh sắc đồ vật vào phòng tắm, không nhịn được nổi lên nói thầm. Phương Bình hiện tại so với trước đây xú mỹ rồi. Trước đây, Phương Bình có thể không cần mỹ phẩm, cũng không cần sữa tắm cái gì. Bây giờ đang tắm, còn cố ý mua mới tắm rửa đồ dùng. Nhìn đóng gói bình liền biết không tiện nghi. Phương Bình vừa vào phòng tắm, vừa thưởng thức trong tay bình thủy tinh. Đồ chơi này, ba bình vương kim dương thu rồi hắn 500 ngàn. Phương Bình không hiểu giá hàng, cũng không biết vương kim dương bỏ ra bao nhiêu tiền làm ra. Có thể Phương Bình biết một chút, lão vương không hãm hại hắn. Không chỉ không hãm hại hắn, còn cho tình bạn giá. Có thời điểm, Phương Bình cảm thấy có thể chính mình làm định giá sư rồi. Trước lúc này, Phương Bình bảng số liệu là tài phú 4.606.000 khí huyết, 162 tạp tinh thần, 180 hack, mà giờ khắc này, số liệu phát sinh ra biến hóa. Tài phú 4.706.000 khí huyết, 155 tạp, 162 tạp, tinh thần, 176 hack, 180 hack, điểm tài phú gia tăng rồi 100 ngàn. Dựa theo Phương Bình đối hệ thống hiểu rõ, cũng chính là hắn lần này mua cường thân dịch, kiếm lời 100 ngàn chênh lệch giá. Ba bình cường thân dịch, hắn bỏ ra 500 ngàn, hệ thống cho định giá lại là 600 ngàn. Trước đây đan dược, bình thường đều dựa theo giá thị trường 2/3 định giá. Ba bình cường thân dịch giá thị trường e sợ đạt đến 900 ngàn. 300 ngàn một bình, Vương Kim Dương chỉ lấy hắn 500 ngàn. So với hệ thống định giá còn thấp, nhìn số liệu biến hóa, Phương Bình khẽ cười nói. Quả nhiên, chênh lệch giá sẽ bù đắp. Trước hắn đã nghĩ quá đầu cơ đan dược sự. Bất quá vẫn không có cơ hội tiến hành. Lần này Phương Bình toán là hiểu rõ rõ ràng, hệ thống sẽ tiến hành chênh lệch giá bù đắp. Hơn nữa chỉ tiến hành chính giá bù đắp, sẽ không xuất hiện khấu trừ điểm tài phú tình huống. Nói cách khác, hắn làm ăn thiệt thòi, lời nói thiệt thòi cũng chỉ là tiền, mà không phải điểm tài phú. Chỉ khi nào kiếm lời, cái kia kiếm chính là tiền tài cùng điểm tài phú hai loại. Đầu cơ đan dược đúng là cái kiếm tiền tốt con đường. Nếu như Vương Kim Dương có phương pháp lời nói, cũng có thể nhiều mua một ít. Bất quá Phương Bình biết, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Cường thân dịch là Vương Kim Dương từ trường học hối đoái. Phương Bình dù cho không biết tình huống cụ thể, cũng đoán được có thể cần trả giá những khác đánh đổi. Tỷ như mỗi người đều có cố định mức phân phối, hay hoặc là cần tiêu hao những khác, tương tự với tích phân loại hình. Bằng không, võ đại học sinh thẳng thắn đều đi đầu cơ đan dược được rồi. Trường học cũng sẽ không như thế ngốc, trừ phi mình cần dùng đến, bằng không liền không đi phiền phức Vương Kim Dương rồi. Phương Bình trong lòng nhắc tới một câu. Gần nhất lão vương giúp hắn không ít việc, từ vừa mới bắt đầu tu luyện chỉ đạo, đến hiện tại thay mua dược phẩm, hoàng bân sự, tích lũy như vậy điểm tình cảm, đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi. Hiện tại Vương Kim Dương tiếp tục giúp hắn, Phương Bình khuyết đều là lão vương ân tình, đổi thành khi khác, Phương Bình cũng sẽ không mặt dày tiếp tục phiền phức Vương Kim Dương. Có thể Phương Bình đối võ đạo quá mức xa lạ, thực sự không tìm được người thứ hai đến giúp đỡ. Giờ khắc này, cũng chỉ có thể tìm lão vương hỗ trợ. Sau một tiếng, Phương Bình từ phòng tắm đi ra. Ngoài cửa, Phương Viên mới vừa thu thập xong thư phòng, không nhịn được thầm nói: Phương Bình, người càng ngày càng yêu thích xú mỹ. Chính mình mua mỹ phẩm liền là tắm lại giặt sạch một giờ. Trước đây ngươi có thể đều là 10 phút giải quyết. Nói xong tiểu nha đầu còn không nhịn được nặn nặn Phương Bình cánh tay. Líu lưỡi nói, thật giống là bóng loáng một điểm. Phương Bình, ngươi muốn bắt đầu bảo dưỡng da rẻ sao? Phương Bình không nói gì. Buồn cười nói, kéo cái gì? Không thấy ta ở tu luyện sao? Vừa mới vậy không phải mỹ phẩm. Tu luyện dùng dược phẩm. Phương Viên Lộ làm ra một bộ, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa, biểu tình. Ai rửa giấy thời điểm dùng dược phẩm tu luyện, ngược lại nàng không biết. Phương Bình cũng mặc kệ nàng, nhìn chằm chằm bảng lần thứ hai nhìn một hồi. Tài phú, 4.706.000 khí huyết, 156 tạp, 163 tạp, tinh thần, 177 hách, 180 hách. Dùng một lần cường thân dịch, da thịt hấp thu tiêu hóa, thân thể cường độ có hay không tăng cường, Phương Bình không có cảm nhận được, rốt cuộc loại này nhỏ bé tăng trưởng, Phương Bình còn không có cách nào đối thân thể làm được nhập vi khống chế. Có thể khí huyết hạn mức tối đa tăng trưởng một tạp, chứng minh cường thân dịch hiệu quả cũng khá, nhìn chốc lát, Phương Bình bắt đầu cho hơi vào huyết tinh thần. Rất nhanh, số liệu lần thứ hai biến hóa, tài phú, 4.700.000 khí huyết, 162 tạp, 163 tạp, tinh thần, 177 hách, 180 hách. Bây giờ Phương Bình, đối hệ thống vận dụng càng ngày càng thông thạo, nhân thể tự thân mỗi thời mỗi khắc đều ở sản sinh khí huyết. Lúc nghỉ ngơi tinh thần có thể chậm chậm khôi phục. Hiện tại đi ngủ, sáng mai tỉnh lại, khí huyết cùng tinh thần hẳn là đều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đã như vậy, Phương Bình cũng không lãng phí điểm tài phú tăng lên tới sử dụng tốt nhất. Thật tăng lên tới sử dụng tốt nhất trái lại không được. Mỗi thời mỗi khắc đều duy trì đỉnh phong. Hậu quả chính là Phương Bình ngủ không được. Tinh thần dồi dào dọa người. Những ngày kế tiếp, Phương Bình ban ngày ôn tập văn hóa khóa, buổi tối lại là tu luyện thung công, rèn luyện pháp, chiến pháp, cao tới 180 hách trở lên lực lượng tinh thần. Tuy rằng chưa cho Phương Bình mang đến về mặt chiến lực tăng lên, nhưng là để hắn tư duy càng thêm nhanh nhẹn, ký ức càng nhanh hơn, năng lực phân tích cũng càng mạnh mẽ. Văn hóa khóa, Phương Bình trước đây đều học được. Đời trước, hắn văn hóa khóa thành tích cũng không kém. Tuy rằng thời gian qua đi nhiều năm, có thể ôn tập so với sơ học muốn đơn giản nhiều lắm. Có dồi dào lực lượng tinh thần chống đỡ. Đến cuối tháng 5, Phương Bình ở lớp học một lần hiểu rõ kiểm tra trên. Thành tích thi cũng không tệ lắm. Tổng điểm 750 phân bài thi. Phương Bình thi 610 phân. Năm ngoái, toàn quốc trọng điểm tuyến là 593 phân. Thi thử ra bài thi, độ khó cũng là cùng năm ngoái thi đại học gần như độ khó. Phương Bình thi 610 phân, mang ý nghĩa vượt qua trọng điểm tuyến sắp tới 20 phân. Thành tích như vậy, dù cho đơn thuần thi văn khoa đại học, đều có thể thi cái không sai đại học. Thi võ khoa lời nói, nếu như khí huyết vừa mới đạt đến trúng tuyển tiêu chuẩn, Phương Bình trên võ đại cũng gần như rồi. Kết hợp hắn 149 tạp thành tích khảo sát, trên hai đại hẳn là cũng không thành vấn đề. Thi thử thành tích vừa đưa ra, có người vui mừng có người sầu. Hàng trước Dương Kiến, mặt đều thành khổ qua mặt, nhìn Phương Bình ánh mắt tràn đầy u oán. Hắn thi thử thi 580 phân, kỳ thực cũng xem là tốt thành tích rồi. Có thể nếu là dựa theo tiêu chuẩn này, trọng điểm tuyến đều không đạt đến. Thêm vào khí huyết đo lường thời điểm chỉ có 116 tạp khí huyết. Dưới tình huống này, được trúng tuyển hy vọng cực nhỏ. Dương Kiến u oán, ngồi cùng bàn Trần Phàm lại là không hài lòng. Từ khi Phương Bình ghi danh võ khoa, đồng thời ở kiểm tra sức khỏe, thực chắc mấy quan lấy được thành tích tốt, Trần Phàm liền càng cố gắng rồi. Lần này Trần Phàm thi cũng không sai, còn cao hơn Phương Bình một ít, thi 625 phân. Đổi thành trước đây, Trần Phàm cũng là hài lòng rồi. Nhưng hôm nay, Phương Bình hầu như là tất trên võ đài. Trần Phàm biết mình không hy vọng trở thành võ giả, nhưng cũng không hy vọng bị ngày xưa, bình thường tổ hai người, tên còn lại vung quá xa. Phương Bình, Ngô Chí Hào những người này đều ở phân tâm hai dùng. Hắn toàn tâm toàn ý, kết quả văn hóa khóa cũng là so với Phương Bình hơi hơi khá một chút. So với Ngô Chí Hào còn muốn kém một chút, Ngô Chí Hào lần này hiểu rõ kiểm tra, thi 648 phân, cả lớp thứ hai, cả lớp đệ nhất, cũng là võ khoa thí sinh, Lưu Nhược Kỳ thi 660 phân. Những này võ khoa thí sinh, nhiệm vụ so với bọn họ nặng nề nhiều lắm, lại còn có thể thi tốt như vậy, để Trần Phàm tràn ngập cảm giác bị thất bại. Trần Phàm tâm tư, Phương Bình nhìn ra một điểm, thành tích lúc đi ra, cố ý ước ao vài câu, than phiền nói mình mỗi ngày thức đêm, lại thi còn không hắn cao. Lúc này Phương Bình có thể không dám nói chính mình tối về từ không ôn tập văn hóa khóa, bằng không bị Trần Phàm biết rồi. Phương Bình sợ đả kích hắn nghĩ đi sân thượng. Tan học thời điểm, Ngô Chí Hào vẻ mặt tươi cười đắp Phương Bình vai, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, ngày mai bắt đầu sẽ chính thức nghỉ, ra ngoài chơi hai ngày, buông lỏng một chút. Hắn khí huyết đo lường 120 tạp, hiểu rõ thành tích cuộc thi so với trọng điểm tuyến cao 50 phân trở lên. Thành tích như vậy, thi đậu võ đại cũng ổn rồi. Chỉ cần kiểm tra thời điểm không phát huy thất thường, trên võ đại không bất ngờ. Lúc này Ngô Chí Hào tự nhiên muốn ung dung rất nhiều. Nghe được hắn muốn ra ngoài chơi, Phương Bình còn chưa nói, Dương Kiến liền u oán nói, ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Nghỉ mấy ngày nay, ta cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn sách làm bài. Phương Bình cũng cự tuyệt nói, ngày mai ngày quốc tế thiếu nhi, ta đến cho chúng ta nhà nhi đồng ăn Tết, không thời gian đi ra ngoài. Phốp, Ngô Chí Hào kém chút bị sặc chết, tiếp liền cười ha ha nói, nhà các ngươi nhi đồng nói chính là muội muội ngươi chứ. Phương Bình, muội muội ngươi thật là đùa. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi lại không quen, đùa không đùa ngươi biết, ta là không quen, có thể có người quen thuộc a? Ta sát vách nhà kia hài tử ngay ở trung học thực nghiệm trên lớp 9. Muội muội ngươi đại danh ta đều nghe nói rồi, nghe nói muội muội ngươi ở trung học thực nghiệm chào hàng ngươi ảnh ký tên. Ta sát vách tiểu tử kia cũng mua một tấm, kém chút không cười chết ta. Cút, đã sớm không bán có được hay không? Phương Bình mắng một câu, việc này hắn đã sớm biết. Phương Viên nhà đầu thối kia cầm Phương Bình thi đại học thời điểm lưu lại ảnh thẻ, dán lên Phương Bình ở trên sách vở ký tên, sau đó đi trường học chào hàng. Ban đầu Phương Bình còn thật không biết, kết quả nhà đầu này ôm chia của tâm tư, mua một đống lớn đồ ăn vặt hối lộ Phương Bình. Phương Bình ban đầu cũng không nghĩ nhiều, kết quả ở trong phòng nàng phát hiện càng nhiều đồ ăn vặt, mới cảm giác có gì đó không đúng. Một khay hỏi, mới biết Phương Viên làm ra chuyện tốt. Phương Bình kém chút không tức chết. Trước hắn còn tưởng rằng Phương Viên đùa giỡn, không tưởng thật, kết quả về nhà cũ vừa nhìn, chính mình trước đây sách vở, tờ thứ nhất viết tên địa phương đều có cái lỗ thủng. Vừa hỏi bên dưới, mới biết nhà đầu này đã bán đi 8 tấm ảnh ký tên, 100 đồng tiền một tấm. Phương Bình tức giận gần chết, ảnh thẻ nhiều xấu a, ngươi liền là muốn bán, liền không thể thay cái bức ảnh. Một đời anh danh, tất cả đều bị nha đầu này đem phá hủy. Việc này Phương Bình có thể không ngại ngùng cùng người khác nói. Ai biết hiện tại Ngô Chí Hào đều biết rồi. Ngô Chí Hào cười lớn. Dương Kiến mấy người cũng lần thứ nhất biết việc này. Đều vội vàng hỏi dò. Chờ biết rồi ngọn nguồn. Mỗi cái đều cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Cũng không thèm để ý bọn họ. Trong lòng nhưng là bất chấp. Trở lại thật tốt giáo huấn nha đầu kia một trận. Lại đều truyền tới nhất trung. Hố ca gia hỏa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.